Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 557. Tuyết Kha công chúa, năm canh, ở trong phòng ăn dùng cơm xong sau, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn từ biệt Diệp Linh Linh, liền trực tiếp rời đi trường học, về tới Độc Cô gia. Độc Cô Nhạn đã đem trường học đưa cho ba người một tòa ba tầng nhà trọ sự tình cho Alice nói. Cũng yêu cầu nàng phái người đi vào lắp đặt thiết bị một. Alice không nói hai lời, lúc này đáp ứng còn phái ra thật nhiều nam nữ người hầu cung cấp Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người sử dụng. Ở nơi này rất nhiều người trợ giúp chi. Không có quá 2 giờ, trường học bên trong những tòa ba tầng nhà trọ đã bị sửa sang rực rỡ hẳn lên. Sau đó, đưa đi này nam nữ người hầu sau đó, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người lại trở về ngọa thất nhắm mắt ngủ 1 giờ. Đến rồi trưa 3 giờ thời điểm, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người liền yếu ớt hồi tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một cái, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người liền đi tới giáo đạo sử Tần Minh lão sư phòng làm việc. Tần Minh mới vừa đến, đang ở chỉnh lý văn kiện, đã đem Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đã đi tới. Mỉm cười, Tần Minh rất có hàm dưỡng mà nói ra, các ngươi trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi, ta chỉnh lý một giáo án, liền mang bọn ngươi đi phòng học. Hảo, lão sư, ngươi chậm rãi vội vàng, chúng ta hiện tại giáo đạo sử cửa đi tản bộ một chút. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền mang theo Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đi tới giáo đạo sử cửa. Tỉ mỉ thưởng thức một giáo đạo sử ký túc xá chung quanh phong cảnh đứng lên. Tần Minh khẽ gật đầu, liền chăm chú làm một giáo án. Sau 10 phút, Tần Minh liền sửa sang lại giáo án, từ bên trong phòng làm việc đi ra. Các ngươi khỏe, đi, ta mang bọn ngươi đi phòng học. Tần Minh mỉm cười, dẫn theo túi công văn phía trước dẫn đường. Lý Vô Ngạo gật đầu, giống như Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân cùng nhau chậm rãi cùng. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đang ở Tần Minh dẫn dắt chi, trải qua từng cái nuôi kim ngư sông nhỏ cùng bạch sắc cầu, đi tới Tần Minh mang lớp học cửa phòng học. Các học sinh, ta đây lớp cấp là toàn trường đặc khoa tiểu đội, có thể tiến vào bên trong đều là từ rất nhiều trường học học sinh trong chọn lựa ra tinh anh. Ân, ta tin tưởng các ngươi đều là trong tinh anh tinh anh. Ta nhất định sẽ tấn ta có khả năng, làm cho tiềm lực của các ngươi đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Tuyệt đối sẽ không ba vị giáo ủy cùng với rất nhiều các lãnh đạo kỳ vọng cao. Tần Minh ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người, mỉm cười, nghiêm túc nói rằng, cảm tạ Tần Minh lão sư, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định học tập cho giỏi đấy. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người khẽ gật đầu, tựa như ba cái rất ngoan ngoãn hắc tử, đồng thời cùng kêu lên nói rằng, thanh âm to không gì sánh được, thật không hổ là thiên đấu đế quốc đống lương chi tài. Quốc gia dân tộc tương lai rơi vào vai của các ngươi. Các ngươi cần phải nỗ lực. Tốt, lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Theo ta vào đi thôi. Tần Minh lại nói hai câu, liền mang theo Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đi vào trong phòng học. Làm Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đi tới phòng học sau đó, liền phát hiện, chỗ ngồi này phòng học bên trong học sinh cũng không nhiều, có một xó xỉnh vị trí đều là trống không. Khanh khách, Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, đi, chúng ta đi làm nơi đó đi. Độc Cô Nhạn ngọc thủ chỉ cái kia không đáng góc, nhẹ giọng cười nói, ta trước đây chính là ngồi ở chỗ kia. Ân, bởi tất cả mọi người sợ ta bích lân tử độc, cho nên, cũng không dám làm được bên cạnh ta. Hì hì, nói đến đây, Độc Cô Nhạn trong giọng nói thật đắc ý. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người thấy vậy, không không bĩu môi, nhưng vẫn là theo lời cùng Độc Cô Nhạn ngồi cùng nhau. Đương nhiên là Lý Vô Ngạo ngồi ở giữa, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ một tả một hữu ngồi ở hai bên. Lúc này, Lý Vô Ngạo chợt phát hiện, ở chính mình ba người trước bàn phương, cũng ngồi hai gã thiếu nữ, có một cô thiếu nữ hắn nhận thức, chính là buổi trưa hôm nay ở nhà ăn cho ba người bọn họ soát thẻ ăn cơm Diệp Linh Linh. Một cô thiếu nữ khác nhìn lại so với Diệp Linh Linh hóa trang muốn minh diễm rất nhiều. Nhìn lại đồng dạng là xinh đẹp vô song, xinh đẹp khuynh thành. Đương nhiên, Kazuha Linh Linh so với nàng người khí chất quý tộc muốn nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì nàng cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, không nói một lời, không câu không cười, lại làm cho một loại cao không thể chạm khí thế cảm giác tới. Các học sinh, ta tới cho các ngươi giới thiệu một. Ngày hôm nay, ở Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La cùng ba vị giáo ủy đại nhân liên danh đồng ý chi. Chúng ta cái này đặc khoa trong ban, lại thêm hai gã phi thường ưu tú đồng học. Bọn họ chính là Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Hai cái này không đến 12 tuổi thì đạt đến hơn 30 cấp hồn tôn thực lực cậu bé cùng nữ hài. Mọi người vỗ tay, hoan nghênh bọn họ. Tần Minh đứng ở bục giảng, ánh mắt nhìn quét hướng cả lớp đồng học, mỉm cười, vừa nói, một bên nhẹ giọng vỗ tay đứng lên. 3333, chấm ngoặc kép. Cả lớp nam nữ đồng học nghe Tần Minh lão sư nói Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ như thế có lai lịch lớn. Hơn nữa nay CMN nhóm ở trong sân trường giáo huấn Ngọc Thiên Hằng sư huynh rộng lớn hành động vĩ đại bọn họ đều thấy được. Cho nên, giờ khắc này, đối với Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ không gì sánh được bội phục, các học sinh đều là kích động vỗ tay đứng lên. Tần Minh lão sư rất là thỏa mãn cả lớp bạn học biểu hiện. Các loại, chờ tiếng vỗ tay ngừng, mà bắt đầu cầm sách giáo khoa, truyền thụ một chút, liên quan tới hồn sư đẳng cấp cặn kẽ tri thức tới. Bởi Tần Minh lão sư nói được đều là một chút tri thức lý luận. Tại chỗ tuyệt đại bộ phân đều là hoàng thân quốc thích chiều chuộng đệ tử. Cho nên, nghe Tần Minh lão sư lại đem này không có thú vị tri thức lý luận, đều là bĩu môi, có nói chuyện phiếm, có tự thoại, có đọc sách, thậm chí còn có nam nữ đồng học ngầm câu tam đáp tứ, làm nổi lên bạn gay hoặc là bách hợp đứng lên. Qua sau 40 phút, Tần Minh lão sư cái này một tiết giờ học liền kể xong, thấy cả lớp đồng học không có mấy người chăm chú nghe giảng. Hắn muốn trách phạt, nhưng nhớ tới phía sau bọn họ khủng bố bối cảnh, liền hữu tâm vô lực mà thở dài, cầm giáo án đi ra ngoài, vừa đi còn một bên ở tâm lý ai thán nói, đám này học sinh a, thật đúng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa chủ. Cần biết, nắm giữ cơ bản tri thức lý luận, đối với một cái hồn sư, có bao nhiêu được trọng yếu a? Lớp phòng học bên trong tiếng nói chuyện cùng tiếng ồn ào thì càng thêm kịch liệt. Nhưng xuất kỳ là, vô luận là nam đồng học vẫn là nữ đồng học, cũng không dám hướng phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người bên này tiếp cận. Có lẽ là Độc Cô Nhạn bích lân tử độc quá mức lợi hại đi. Lý Vô Ngạo trong lòng nghĩ như vậy nói, ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo phía trước bàn Diệp Linh Linh cùng một vị khác xa lạ mỹ nữ bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người. Các ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Ân, về sau, chúng ta sẽ ten ten gặp mặt nha. Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười nói, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.